Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, hai con hầu tử. Lạc Thần, một cái truyền kỳ nữ tử, năm đó nàng quát tháo phong vân, toàn bộ bí cảnh lấy Thương Mộ Tông một nhà độc đại. Tả Từ, Vu Cát, Nam Hoa Lão Tiên còn không có hiện tại ác liệt như vậy. Trọng yếu nhất là, ba người bọn họ cũng đều đã từng là Thương Mộ Tông một phần tử. Về phần Lạc Thần năm đó ở thời điểm mấu chốt nhất vẫn là cùng bọn hắn có không có quan hệ vậy liền. Không biết, bất quá từ khi Lạc Thần sau khi ngã xuống, ba người tuần tự rời đi Thương Mộ Tông, phân biệt sáng lập tông môn của mình, làm tổ sư gia. Về sau, trải qua mấy chục đời truyền thừa về sau, Thương Mộ Tông đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Thậm chí Tả Từ đã cho rằng Thương Mộ Tông hoàn toàn biến mất. Không nghĩ bây giờ lại lần nữa nghe được ba chữ này. Đây đều là trưởng thành chuyện xưa. Rất nhiều trong môn đệ tử căn bản không biết còn có như thế một gốc dạ sự tình. Chỉ có số ít một đời. Đời thứ hai đệ tử mới có chút ấn tượng. Đệ tử tuân mệnh, trong đại điện, nghe được Tả Từ coi trọng như vậy văn hảo, một đám đệ tử đều là khom người gật đầu. Cứ như vậy, văn hảo danh hiệu thành công tiến vào Tả Từ tầm mắt. Kỳ thật không chỉ là Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn cũng bởi vì Hạng Vũ bọn người chú ý đến Vô Song Thành chuyện bên này. Nhất là Thương Mộ Tông văn hảo, càng là đưa tới Vu Cát cùng Nam Hoa Lão Tiên chú ý. Hai người đáy mắt chỗ sâu thậm chí từng có một chút bối rối, nhưng rất tốt bị bọn hắn ẩn giấu đi. Sau đó bọn hắn cũng là truyền xuống mệnh lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào làm rõ ràng văn hảo thế lực sau lưng. Cùng ba đại tông môn động tác khác biệt, Vân Sơn Tông, nghị sự đại điện bên trong, Vân Sơn bà nhìn xem đệ tử truyền ra ngọc giản, trên mặt ít có lộ ra mỉm cười. Ha ha, cái này Vô Song Thành thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Chỉ là một thành trì thế lực liền dám tham dự vào nhất lưu tông môn trong tranh đấu. Thật là sống nên, lại nói, từ khi Cung Huyền lần trước tới một lần tông môn về sau, Vân Sơn bà liền bắt đầu điều tra cái này Vô Song Thành. Giờ phút này đạt được tin tức như vậy cũng không lạ thường. Hiện tại nghe nói Vân Sơn Tông bị người uy hiếp, mắt nhìn thấy thành trì khó giữ được, nàng không vui mới là lạ. Sư tôn, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi giúp một chút kia cái gì Thương Mộ Tông văn hảo? Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nhìn thấy Vân Sơn bà tâm tình không tệ, một tán tiên cấp bậc trưởng lão khom người mở miệng, nhìn kỹ hắn nói. Cái này văn hảo dám trực diện Vô Song Thành khẳng định có hắn chỗ hơn người. Chúng ta lẫn vào ở trong đó ngược lại là không được. Nghe vậy, Vân Sơn bà khoát tay áo. Nàng cùng cái khác những tông môn kia nghĩ đến cùng một chỗ. Đúng rồi, mặc dù chúng ta không thể xuất thủ lộ liễu trợ giúp cái kia văn hảo, nhưng là có thể nhiều chiếu cố huynh đệ của hắn không phải. Tin tức đã nói, trong đó có một cái tiến vào chúng ta Vân Sơn Tông. Dừng lại một lát, Vân Sơn bà quay người, như có điều suy nghĩ. Hiện tại Vân Sơn Tông thực sự là quá thiếu đồng minh. Nếu như đoán không sai, quỷ vô nhai bên kia khẳng định còn có càng lớn động tác. Đến lúc đó dựa vào Vân Sơn Tông, chưa hẳn có thể chống đỡ xuống tới. Dưới mắt cái này tựa hồ là cái cơ hội tốt. Vâng, sư tôn, tên này đệ tử tên là Quan Vũ, đã bị trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không chúng ta tiếp vào chủ phong tu hành, cũng coi như liền dựa theo ngươi nói xử lý. Tiếp vào chủ phong tu hành, xem như cho văn hảo phía sau tông môn một bộ mặt. Nghe vậy, Vân Sơn bà gật đầu, đánh nhịp việc này. Vân Sơn Tông một đám đệ tử nghe vậy, đã minh bạch tổ sư thái độ, bọn hắn đều là cảm thấy Văn Hạo cử động lần này đã tính được là Vân Sơn Tông minh hữu. Nhưng có một người nghe được mấy chữ này thời điểm lại là mở to hai mắt nhìn. Thật lâu không có nháy một chút, nàng không phải người khác, chính là Vân Sơn bà từ thế tục mang về Thái Văn Cơ. Giờ phút này nàng nhìn xem trước mặt đại sư tỷ, mồm dài được có thể tắc hạ mấy cái trứng gà. Sư tỷ, người xác định cái nào đại náo vô song thành tu sĩ gọi Văn Hạo? Sau đó, Thái Văn Cơ mở miệng lần nữa hỏi thăm, tiểu sư muội, cái này đã là ngươi lần thứ 8 hỏi ta. Hắn liền gọi Văn Hạo. Thái Văn Cơ trước mặt vị này tán tiên cười khổ lắc đầu. Từ từ tiểu sư muội nghe được Văn Hạo hai chữ thời điểm, tựa như đổi người giống như, trước kia nàng bình thản ung dung, gặp chuyện không sợ hãi. Thậm chí khi nàng nói cho bên ngoài có người muốn cùng nàng kết thân thời điểm, Thái Văn Cơ cũng không giống hiện tại như vậy kinh hoàng qua. Văn Hạo, sẽ không thật là hắn đi, cũng không khả năng, hắn ở thế tục, sẽ không xuất hiện tại bí cảnh. Đạt được sau khi xác nhận, Thái Văn Cơ tự lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, tiểu sư muội, ngươi làm sao? Nhìn thấy Thái Văn Cơ như vậy phản ứng, đại sư tỷ theo bản năng hỏi một câu, Thái Văn Cơ hiện tại là tông môn cục cưng quý giá. Tất cả mọi người sủng ái nuông chiều, nhất là các nàng thế hệ này đệ tử. Sư tỷ, cái này Văn Hạo hai chữ cùng ta thế tục một người bạn danh tự giống nhau. Lúc này mới có chút thất lễ, nhìn thấy mình thất thố, Thái Văn Cơ cười khổ một tiếng. Sau đó đem trong thế tục sự tình đại khái nói một chút. Nàng không có nửa điểm giấu giếm, thậm chí đem mình đối Văn Hạo tình cảm cũng thổ lộ hết một lần. Ha ha, nguyên lai sư muội ở thế tục đã có ý chung nhân. Khó trách có thể như vậy. Bất quá, cái này Văn Hạo khẳng định không phải người vị kia thế tục bằng hữu. Theo tin tức đáng tin, bản thân hắn liền có kim đan kỳ đỉnh phong thực lực không nói. Sau lưng còn đứng lấy một cái cực kỳ thần bí tông môn. Nghe thôi Thái Văn Cơ quá khứ, đại sư tỷ trực tiếp lắc đầu phủ định Thái Văn Cơ suy đoán. Không nói những cái khác, coi như người thế tục đột phá võ giả đỉnh phong tiến vào bí cảnh, cũng chưa chắc có thể thành được ngưng khí kỳ tu sĩ. Chớ nói chi là cái này Văn Hạo là một cái kim đan kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, ta lão có một loại cảm giác. Nhưng mà, sau một lát Thái Văn Cơ vẫn như cũ lắc đầu. Loại này cảm giác thật rất quái lạ, không cách nào giải thích. Ai, sư muội ngươi, đúng, cái kia Văn Hạo còn giống như mang theo mấy cái huynh đệ. Trong đó có một cái thành ta Vân Sơn Tông đệ tử. Ngươi nếu là không tin, đem hắn gọi hỏi một chút chẳng phải biết rồi. Dừng một chút, đại sư tỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Huynh đệ của hắn, tốt, quá tốt rồi. Chỉ cần là Văn Hạo huynh đệ, ta liền gặp qua. Bên này, nghe được đại sư tỷ ngôn ngữ về sau, Thái Văn Cơ trước mắt lập tức sáng lên. Ở thế tục thời điểm, Văn Hạo huynh đệ kết nghĩa thậm chí là văn võ đại thần nàng biết rõ hơn không thể quen đi nữa. Chỉ cần hỏi một chút tên này đệ tử không lâu hết thảy đều biết rồi. Lời nói biểu hai bên, ngay tại vô song thành sự tình càng đâm càng lớn thời điểm. Văn Hạo cùng Lý Bạch bọn người xuất hiện tại vô song thành phía đông. Trước mặt hắn trừ có mấy danh phi thăng kỳ tu sĩ bên ngoài, còn đứng lấy hai cái giống nhau như đúc hầu tử. Hai cái này hầu tử vai kháng đen như mực côn sát. Thần sắc cùng biểu lộ cũng giống như đến cực hạn. Về phần tu vi, người bình thường căn bản nhìn không thấu, cũng không biết sức chiến đấu của bọn họ đến cùng cường hãn đến mức nào. 10 ngày sau, chính là chúng ta cầm xuống vô song thành thời điểm. Các người bên này còn cần cái gì cứ việc nói. Đại ca yên tâm, đến lúc đó giao cho chúng ta hai cái là được. Lúc này, đứng tại Văn Hạo trước mặt hai con hầu tử mở miệng trả lời một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.